Thần phẩm đạo thánh, chương 66, thánh thú siêu phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bọn hoàng tiên đang ở trước kính thạch thán phục thành tựu của Bạch Thương Đông ở trên văn đạo, thì Bạch Thương Đông lại đang ở trong nhà gỗ tính toán. Ta lấy danh nghĩa kính thai viện tiếp nhận nhiều nhiệm vụ săn giết ma vật như vậy. Chờ sau khi bọn họ hoàn thành, liền có thể đạt được hơn phân nửa điểm cống hiến cần thiết cho thư viện để đổi quỷ ma binh kia. Bộ phận còn lại không thể làm gì khác hơn là chính ta lại đi làm một chút nhiệm vụ, mới có thể dễ dàng đạt đủ. Một mình ta không biết là phải làm tới năm nào tháng nào. Cảm giác làm nhà tư bản thực sự là tốt. Chỉ có thể hận căn cơ của kính thai viện thật sự là quá mỏng. Khó mà thu nhận được lượng lớn đệ tử. Nếu không mỗi người tùy tiện làm chút ít nhiệm vụ, cũng không cần chính ta phải động thủ. Bạch Thương Đông liếc nhìn danh sách nhiệm vụ, nhìn một chút xem có nhiệm vụ nào thích hợp với hắn hay không. Có khả năng dễ dàng lấy được lượng lớn điểm cống hiến. Khác với nhiệm vụ mà đệ tử bình thường có thể tiếp nhận. Đây là danh sách nhiệm vụ mà chỉ có chấp viện mới có thể lấy được. Lấy danh nghĩa của viện mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được cống hiến sẽ coi như là chấp viện kính thai viện cống hiến. Có chút khác biệt so với cống hiến của đệ tử bình thường. Có khả năng đổi được một ít khen thưởng mà chỉ có chấp viện các viện mới có thể đổi được. Trong đó liền bao gồm quỷ ma binh cấp ma nhân kia. Lật nhìn danh sách nhiệm vụ một hồi. Phía trên không phải là nhiệm vụ săn giết ma vật. Chính là một ít nhiệm vụ mà trước mắt Bạch Thương Đông căn bản là không có khả năng hoàn thành. Dù sao thì nhiệm vụ ghi lại ở trên danh sách nhiệm vụ này đều là để cho toàn thể kính thai viện đi làm. Nhiệm vụ bình thường đều không phải là một người có khả năng hoàn thành. Rất nhanh ánh mắt của Bạch Thương Đông đã bị một nhiệm vụ hấp dẫn. Bởi vì nhiệm vụ này là lấy danh nghĩa cá nhân phát ra. Có khả năng ở trên loại danh sách nhiệm vụ này phát ra nhiệm vụ cá nhân. Mặc kệ là người phát hành nhiệm vụ hay là bản thân nhiệm vụ này, đều tuyệt đối là không đơn giản. Muốn từ bên trong một viên thánh vật lệnh thánh phẩm cấp văn sĩ cắt ra thánh thú thánh phẩm. Nhiệm vụ như vậy vậy mà liền cho 1000 điểm chấp viện cống hiến. Sẽ không phải là viết sai chứ? Viết dư một số không chăng? 4 người bọn Hoàng Tiên ra ngoài khổ cực làm việc 2 tháng. Coi như có khả năng án chiếu theo kế hoạch hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ. Tổng cộng cũng chỉ có thể đổi được 1000 điểm chấp viện cống hiến mà thôi. Giải một con thánh thú thánh phẩm cấp văn sĩ liền có thể đổi 1000 điểm chấp viện cống hiến sao? Bạch Thương Đông nhìn thêm mấy lần. Cuối cùng xác định là chính mình không nhìn lầm. Xác định là 1000 điểm chấp viện cống hiến. Mà không phải là điểm cống hiến bình thường. Người phát hành nhiệm vụ ký tên là chân nhân thất hoa. Bạch Thương Đông âm thầm cau mày. Một chân nhân lại có thể phát hành nhiệm vụ 1000 điểm chấp viện cống hiến. Sợ rằng chân nhân này cũng không bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, 4 người bọn Hoàng Tiên bái biệt Bạch Thương Đông. Phân biệt đi tới những nơi khác nhau để săn giết ma vật. Bạch Thương Đông lại triệu hoán ra Đại Bạch Nga. Dựa theo địa chỉ mà chân nhân thất hoa lưu lại ở trên danh sách nhiệm vụ đi tới Vô Hoa Đảo. Vô Hoa Đảo này cũng có chút cổ quái. Tên là Vô Hoa Đảo. Nhưng trên hòn đảo nhỏ lại nở đầy hoa tươi đủ mọi màu sắc. Ngay cả nóc nhà cũng mọc đầy hoa tươi. Nơi này hẳn phải gọi là đảo hoa tươi mới đúng chứ. Bạch Thương Đông than thở một câu. Cứ dựa theo địa chỉ đến trước một tòa lầu gỗ 2 tầng. Nếu như không tính kính thai đảo, Vô Hoa Đảo chính là hòn đảo nhỏ nhất trong 36 đảo Nam Ly rồi. Nhưng mà so sánh với kính thai đảo vẫn là lớn hơn rất nhiều. Đệ tử Vô Hoa Viện cũng không nhiều. Nghe nói tổng cộng cũng chỉ có không tới 100 người. Tính tình hiền nhân Tích Hoa tương đối nhạt. Chính hắn chỉ thu 7 đệ tử. Mà 7 đệ tử của hắn cũng đều thu đệ tử không nhiều. Cũng chỉ là nhiều hơn một ít so với kính thai viện mà thôi. Nhưng mà thực lực của Vô Hoa Viện ở bên trong 36 viện của Nam Ly cũng được xếp hạng trên trung bình. Chủ yếu bởi vì bản thân hiền nhân Tích Hoa là hiền nhân cửu phẩm. Hắn dạy ra 7 đệ tử. Cũng đều vô cùng giỏi. Chân nhân thất hoa phát hành nhiệm vụ kia. chính là quan môn đệ tử của hiền nhân Tích Hoa. Vô Hoa Viện không giống những đại viện có thật nhiều quy củ kia. 7 đệ tử của hiền nhân Tích Hoa ở phân tán ở các nơi trên Vô Hoa đảo. Trên đường Bạch Thương Đông đi tới, ngoại trừ hoa tươi đầy khắp núi đồi, thậm chí ngay cả một đệ tử của Vô Hoa Viện cũng không đụng phải. Xin hỏi chân nhân Thất Hoa có ở đây không? Bạch Thương Đông đứng ở cửa gọi hai tiếng. Cửa lầu gỗ cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một nam nhân trung niên quần áo xốc xếch, giữ lại hai chòm râu nhỏ đi ra. Liếc nhìn Bạch Thương Đông, cau mày hỏi ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Tại hạ là Bạch Thương Đông. Ở trên danh sách nhiệm vụ nhìn thấy chân nhân phát hành nhiệm vụ giải thánh thú, cho nên mới tới thử một lần. Bạch Thương Đông thấy chân nhân Thất Hoa không nhận ra chính mình, cũng chỉ đánh báo tên ra. Thánh thú lệnh kia cũng không phải là thánh thú lệnh bình thường, mà là một viên thánh thú lệnh tự mình phong cấm. Chân nhân Thất Hoa lạnh nhạt nói. Bạch Thương Đông nghe vậy liền ngẩn người. Cái gọi là thánh thú lệnh tự mình phong cấm, thật ra chính là thánh thú đã bị người giải ra. Sau khi chủ nhân ngoài ý muốn bị chết, thánh thú tự mình phong cấm trở về căn nguyên, một lần nữa hóa thành thánh thú lệnh. Cũng không phải là tất cả thánh thú đều có thể tự mình phong cấm trở về bản nguyên. Thánh thú như thế cần nắm giữ trí tuệ cực cao. Dưới tình huống chủ nhân ngoài ý muốn bị chết, không thể kịp thời đem nó giải phóng, thánh thú có thể lựa chọn trở thành thánh thú tự do, hoặc là tự mình phong cấm lại biến hóa thành thánh thú lệnh. Thánh thú bình thường đều sẽ lựa chọn trở thành thánh thú tự do. Nhưng có số rất ít thánh thú nắm giữ trí tuệ cực cao sẽ chọn tự mình phong cấm trở về bản nguyên. Thánh thú cấp văn sĩ lại có thể tự mình phong cấm trở về bản nguyên. Chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Bạch Thương Đông nhiều hứng thú nhìn chân nhân Thất Hoa nói. Bình thường coi như là thánh thú cấp chân nhân thánh phẩm, cũng chưa chắc đã nắm giữ năng lực tự mình phong cấm trở về bản nguyên. Con thánh thú cấp văn sĩ này lại có thể làm được. Sợ rằng con thánh thú này tuyệt đối là một tồn tại độc đáo. Đương nhiên là có khả năng làm được. Nó đã sớm siêu phàm. Mặc dù căn nguyên chỉ là cấp văn sĩ, thế nhưng lúc nó lựa chọn tự mình phong cấm, đã là thánh thú cấp chân nhân thất phẩm. Cặp mắt của chân nhân Thất Hoa mơ màng, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Có thể cho ta xem viên thánh thú lệnh này hay không? Bạch Thương Đông cũng không dám nói mình nhất định có khả năng giải được viên thánh thú lệnh này. Thánh thú lệnh trở về bản nguyên, mặc dù vẫn là cấp văn sĩ nguyên thủy nhất, nhưng mà đã không hề giống như thánh thú lệnh nguyên bản. Ngoại trừ hình tượng của thánh thú kia ra, sẽ không còn có bất kỳ gợi ý gì. Còn muốn làm ra văn chương không thua gì với lần đầu tiên nó được giải ra, mới có thể một lần nữa đem thánh thú giải phóng ra ngoài. Loại phương pháp giải này, so với phá giải một khối thánh thú lệnh mới còn khó hơn gấp bội phần. Khó trách chân nhân Thất Hoa chịu bỏ ra 1000 điểm chấp viện cống hiến. Thánh thú này vốn đã siêu phàm. Mặc dù một lần nữa đem thánh thú giải ra vẫn là cấp văn sĩ nguyên thủy nhất, nhưng mà đặc tính siêu phàm vẫn có. Thánh thú này hoàn toàn có thể tiếp tục tấn thăng phẩm cấp 36 về sau có khả năng đến đẳng cấp gì thì ai cũng không thể phán đoán. Giá trị của thánh thú như vậy tự nhiên là xa không phải 1000 điểm chấp viện cống hiến có thể so sánh. Bạch Thương Đông thầm nghĩ trong lòng. Thánh thú bình thường lúc giải được có phẩm cấp gì chính là phẩm cấp đó. Thánh thú có khả năng đột phá vách ngăn siêu phàm thật sự là đã ít lại càng ít. Chân nhân Thất Hoa cũng không nói nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí móc ra một viên thánh thú lệnh cất giữ trên người. Nhưng lại không giao cho Bạch Thương Đông. Chỉ cầm trong tay để cho Bạch Thương Đông nhìn. Bạch Thương Đông nhìn hình ảnh thánh thú ở phía trên thánh thú lệnh kia một cái. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Cách chương.